Chiến thần bất bại, chương 4052. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông lão nắm chặt hai tay, ngẩng đầu gào lên một tiếng phẫn nộ thê lương từ đầu đến cuối. Ông ta luôn bị Vương Vũ chiếm ưu thế, hoàn toàn không phải là do thực lực của Vương Vũ mạnh đến mức nào, mà là do luồng khí tức của rồng kia. Tuy rằng chỉ là một chút khí tức của rồng yếu ớt, nhưng cũng tuyệt đối không phải thứ mà đế cảnh có thể so sánh được. Công tử, hay là giết chết ông ta, tránh tai họa về sau. Thư đồng của Vương Vũ ở bên cạnh nói, giết ông ta sẽ chỉ làm bẩn tay tôi thôi, cho dù không giết ông ta, ngày mai ông ta cũng không thể nhìn thấy mặt trời nữa. Giọng nói của Vương Vũ vừa dứt, một đường sáng bắn ra từ trong Ngọc Phụng Lâu. Người nào to gan dám gây rối ở Ngọc Phụng Lâu? Một âm thanh lớn kinh thiên động địa truyền đến, tiếp theo đó, ông lão áo trắng kia lập tức hóa thành một màn sương máu. Một thời cao thủ đế cảnh cứ như thế mà tan biến. Vào lúc này, toàn bộ Ngọc Phụng Lâu đều im lặng như tờ. Hừ, giờ thói ngang ngược ở Ngọc Phụng Lâu, cũng không đái ra mà soi lại mình đi. Vương Vũ cười nhạt, sau đó bước về phía Ngọc Phụng Lâu. Mọi người vây xem nhìn thấy Vương Vũ bước tới, vội vàng né ra một lối đi rộng rãi. Dù sao, danh tiếng của Vương Vũ cũng nổi như cồn ở bên ngoài, hơn nữa, không ít người đã bị cảnh tượng vừa rồi làm cho kinh hãi đến mức không thể kinh hãi hơn được nữa. Trận chiến này đã một lần nữa đưa danh vọng của Vương Vũ lên một tầm cao mới. Lúc này, Chu Đình Đình đã đứng ở cửa gian phòng của Lý Tử Dương. Chúc mừng Vương công tử, lại giết chết một vị cao thủ đế cảnh. Chỉ cần chuyện này được lan truyền ra, Vương công tử nhất định sẽ là người đầu tiên của thế hệ trẻ ở thành Thiên Đô. Ha ha, Đình Nhi sư muội quá khen rồi. Mặc dù Vương Vũ nói như vậy nhưng cũng không giấu được vẻ đắc ý trên khuôn mặt. Với sự xuất hiện của Vương Vũ, tất cả mọi người trong phòng VIP đều vội vàng tiến đến chúc rượu Su Ninh. Ngay cả phục vụ và quản lý của quán rượu cũng lần lượt đến phòng VIP để chúc rượu Vương Vũ. Vương công tử quả nhiên là thực lực vô song, sau này nhất định sẽ có tiền đồ rộng mở. Ha ha, quản lý Lữ nói quá rồi. Vương Vũ vừa nói vừa đứng dậy, chạm nhẹ ly rượu với quản lý Lữ. Chỉ riêng điểm này, có thể thấy được sự khác biệt của Ngọc Phụng Lâu. Dù sao, trước đó cho dù là ai tới chúc rượu, Vương Vũ cũng không rời khỏi chỗ, mà lần này, hắn ta lại chủ động đứng lên. Cách chương